Cực phẩm cuồng thiếu, chương 776, nhặt xác, góc truyện audio.com, chương 776, nhặt xác, dưới con mắt mọi người, Chử Huyền Cơ thẳng tắp sống lưng của chính mình, liền dường như đã từng như thế, cùng đã từng không giống chính là, hắn hôm nay, thẳng tắp sống lưng, là bởi vì Diệp Phàm. Hô, Hư Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn lướt qua Chử Huyền Cơ sau. Hít sâu một hơi, về sau tâm tình bình tĩnh một chút, nhưng tựa hồ vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, lướt ra khỏi đoàn người, tiện tay bố cái kế tiếp cách âm trận, về sau giơ cổ tay lên, dùng trên cổ tay đặc thù bộ đàm liên hệ hư vô đạo. Muốn biết cụ thể chi tiết nhỏ, tổ ra ra, điện thoại rất nhanh chuyển được. Trong ống nghe truyền ra hư vô đạo âm thanh, ngữ khí hơi chút trầm thấp, nhưng không có một chút tức giận, có chỉ là tự trách. Hiển nhiên, hắn biết rõ, Hư Thiên Kỳ vào lúc này liên hệ hắn, quá nửa là đã biết rồi hắn cùng Diệp Phàm giao thủ sự tình. Không nói, đây là ngươi từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất lộ ra tự trách tâm tình. Nhận ra được hư vô đạo trong giọng nói tự trách, Hư Thiên Kỳ thở dài. Nói, bất quá nói đi nói lại, điều này cũng không đáng kỳ quái, dù sao cái này cũng là trong đời ngươi lần thứ nhất thất bại. Ta không có bại, hư vô đạo đánh gãy, song quyền nắm chặt, trên mặt đầy dẫy không cam lòng. Được rồi, ngươi không có bại, đây chỉ là trong đời ngươi cái thứ nhất đại ngăn trở. Hư Thiên Kỳ thở dài, ta thừa nhận, ta không nghĩ tới. Cơ thể hắn sức mạnh dĩ nhiên cường đại đến như vậy mức độ. Nhưng nếu như ta vừa bắt đầu liền vận dụng toàn lực, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Hư vô đạo trầm giọng nói, trong lời nói đầy dẫy tự tin, ta nghe nói, thân thể ngươi chém giết hoàn toàn thất bại tiểu tử kia. Cơ thể hắn sức mạnh mạnh như thế nào? Hư Thiên Kỳ có chút ngạc nhiên, nói riêng về sức mạnh thân thể. Hắn hẳn là thế hệ tuổi trẻ người số một, hư vô đạo tuy rằng hối hận, tự trách, đồng thời đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin. Nhưng cũng thừa nhận Diệp Phàm thân thể cực cường, đồng thời làm ra phán đoán, ta tìm đọc quá trong gia tộc bản chép tay, nhìn chung cổ giới tu luyện, họ Trương cường giả không coi là nhiều, trong đó có một người tiếng tăm to lớn nhất, được gọi là Phách Đạo Chân Nhân. Lấy thân thể mạnh mẽ xưng, châu Úc đại lục cái thánh địa kia bên trong họ Trương cường giả. Hẳn là chính là cái kia Phách Đạo Chân Nhân, tiểu tử kia quá nửa là thông qua Phách Đạo Chân Nhân thử thách sau. Được cơ may to lớn, mạnh mẽ thân thể, hẳn là như vậy, Hư Thiên Kỳ tán đồng rồi cái này suy đoán, thân thể mạnh mẽ thì thế nào? Hư vô đạo cắn răng nghiến lợi nói, tổ ra ra, ngài yên tâm. Chờ ta khôi phục thương thế, liền đi chém hắn, cọ rửa sỉ nhục, dứt tiếng, hư vô đạo trên mặt lần thứ hai hiện ra tức giận cùng sự thù hận. Hắn nguyên vốn là muốn giáo huấn Diệp Phàm, lập uy, chứng minh chính mình mới thật sự là hoa hạ chí tôn trẻ tuổi. Đồng thời hung hăng đáp lại cái khác năm đại liên minh thiên tài tuyệt thế. Có thể nói là một mũi tên hạ hai chim, mà bây giờ... Hắn tất cả kế hoạch bị trở thành bọt nước không nói. Ngược lại bị Diệp Phàm treo lên đánh, cuối cùng bị thua mà chạy. Tất cả những thứ này, liền dường như trình hắn nói tới như thế, là vô cùng nhục nhã. Không, Hư Thiên Kỳ có thể cảm nhận được hư vô đạo tức giận cùng sự thù hận. Tương tự cũng biết, việc này đối với hư vô đạo tương lai tu hành ảnh hưởng trọng đại. Nhưng không có đồng ý, vì là... Tại sao, lẽ nào ngài sợ Viêm tìm ta tính sổ sao? Hư vô đạo ngữ khí mơ hồ có chút bất mãn. Đồng đại cạnh tranh, như tiểu tử kia chết trận, Chử Huyền Cơ sẽ không quản, Viêm tự nhiên cũng sẽ không quản. Huống hồ, lùi 10.000 bộ ràng, coi như Viêm muốn tìm ta tính sổ. Chúng ta hư ra sợ hắn sao? Chấm, không nói, ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta không phải ngăn cản ngươi đánh giết hắn. Chỉ là muốn để ngươi đợi được tiềm thần bảng giải thi đấu lại ra tay. Hư Thiên Kỳ nói, tại sao, hư vô đạo không rõ. Ta vừa nãy đụng tới Chử Huyền Cơ. Nói chính xác, hắn bây giờ cách ta không tới 100 mét. Hư Thiên Kỳ gián tiếp đưa ra đáp án. Đối với hắn mà nói, vừa nãy tin tức truyền đến, như là Chử Huyền Cơ trước mặt mọi người giật hắn một bạt tai. Để hắn cực kỳ lúng túng. Ha, xem ra Chử Huyền Cơ vừa nãy hăng hái vô cùng. Vậy trước tiên để hắn đắc ý, đợi được tiềm thần bảng giải thi đấu. Ta ở ngay trước mặt hắn chém hắn đồ đệ. Hư Vô Đạo Tâm Lĩnh Thần Hội. Thay đổi kế hoạch, quyết định tiềm thần bảng giải thi đấu động thủ nữa. Hừm, ngươi nhanh khôi phục thương thế đi. Mặt khác, phải tránh không muốn ở thi đấu bắt đầu trước động thủ. Miễn cho bại lộ, ta ở Nga Minh chờ ngươi. Hư Thiên Kỳ căn dặn một tiếng. Sau đó không chờ Hư Vô Đạo đáp lời. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Triệt rơi mất cách âm trận. Hư Vô Đạo thao túng cổ chiến xa. Hướng về phía dưới một tòa không biết tên sơn hạ xuống. Chuẩn bị ở đây khôi phục thương thế. Sau đó đang đi tới Nga Minh. Cùng lúc đó, ngoài trăm thước, Khương Ngọc Song cũng từ lúc bắn chúng về quá thần. Nàng giống như Hư Thiên Kỳ. Không thể nào tiếp thu được sự thực này. Tương tự dùng trên cổ tay đặc thù bộ đàm liên hệ Khương Oánh. Tổ bà nội, tên xúc sinh kia phá hủy ta một thân tu vi. Ta muốn giết hắn, giúp ta giết hắn, cao tường sơn trang. Khương Oánh lần thứ hai từ hôn mê thức tỉnh, nhưng không có đứng dậy, mà là co quắp trên mặt đất, như là người điên giống như vậy. Hí lên hét lớn, ngươi đan điền triệt để vỡ tan, luồng khí xoáy triệt để tiêu tan. Khương Ngọc Song không cam lòng hỏi, nếu là Khương Oánh đan điền chưa hoàn toàn bị hủy, luồng khí xoáy vẫn chưa tiêu tan, còn có thể khôi phục thực lực. Phá hủy, hắn phá hủy ta một thân tu vi, giúp ta giết hắn, giết hắn. Khương Oánh tan nát cõi lòng mà giống lên, hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Phàm. Như là cõi âm ác quỷ muốn đến dương gian đòi lấy kẻ thù mệnh. Bên tai vang lên Khương Oánh căm thù đến tận xương tủy lời nói. Diệp Phàm vẫn chưa lại ra tay giáo huấn Khương Oánh, cũng không có mở miệng nói cái gì, thậm chí không có đến xem Khương Oánh một chút, mà là hoàn toàn không thấy Khương Oánh tồn tại, mà lữ chiến các loại. Chờ, người nhưng là một mặt chết lặng nhìn Khương Oánh, cảm giác kia lại như là ở xem một con khỉ nhảy nhót tưng bừng kêu gào. Ta muốn ăn sư tử như thế buồn cười. Phốc, tình cảnh này, sâu sắc đâm nhói Khương Oánh, cũng đạp lên nàng cuối cùng một tia tôn nghiêm. Chỉ thấy nàng cả người run lên, lần thứ hai phun ra một búng máu, triệt để hôn mê đi. Tiểu Oánh, nghe được Khương Oánh thổ huyết âm thanh, Khương Ngọc Song lớn tiếng hô hoán, không thấy đáp lại, lập tức nộ không thể dừng trừng mắt Chử Huyền Cơ, đằng đằng sát khí nói. Chử Huyền Cơ, người đệ tử vô duyên vô cớ thương nhà ta Tiểu Oánh. Phế bỏ Tiểu Oánh một thân tu vi, bây giờ Tiểu Oánh càng là sống chết không rõ chuyện này. Người nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Cái gì gọi là vô duyên vô cớ, người cái kia không hăng hái tôn nữ, chạy đến Huyền Cơ đệ tử sơn trang ngang ngược không nói. Tổn thương sơn trang mười mấy tên người bình thường. Quả thực chính là có tội thì phải chịu, không chờ Chử Huyền Cơ mở miệng, Lữ Nguyên liền cười gằn đáp lại. Hắn đã cùng Lữ Nguyên đạt được liên hệ, biết được sự tình toàn bộ chi tiết nhỏ. Lữ Nguyên, ngươi câm miệng cho ta. Khương Ngọc Song tức giận quát lên, cả người sát ý bắn ra, một bộ tiện tay ra tay tư thế. Làm sao, Khương Lão Thái Bà, ngươi muốn động thủ hay sao? Lữ Nguyên lạnh giọng đáp lại. Phất lên đại kích, cách không chỉ về Khương Ngọc Song, cả người chiến ý bắn ra. Ta nói rồi, đồng đại chi tranh, đồ nhi ta chết trận, tự nguyện nhận tài, phản chi cũng thế. Chử Huyền Cơ mở miệng, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Khương Ngọc Song, gần từng chữ, ngươi còn muốn cái gì thuyết pháp, chẳng lẽ muốn tự mình ra tay đánh giết đồ nhi ta hay sao? Khương Ngọc Song, nếu là Huyền Cơ huynh thực lực chưa từng tổn hại, ngươi dám nói lời nói như vậy sao? Lữ Nguyên nghe vậy, thu hồi đại kích, trào phúng mà nhìn Khương Ngọc Song. Sau đó liền hướng về Chử Huyền Cơ tỏ thái độ. Huyền Cơ huynh, như Khương gia dám lấy lớn ép nhỏ, Lữ gia chắc chắn giết tới Khương gia. không tiếc bất cứ giá nào, vì là tiểu phàm lấy lại công đạo. Sát thủ liên minh cũng là, còn có Vu Môn, Thiên Sơn kiếm phái tuy rằng thế đơn lực bạc, nhưng cũng sẽ tận một tia sức mạnh, khẩn đón lấy, Sát Hoàng Dạ Phong, Vu Môn trưởng giáo Vu Sơn cùng Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác không hẹn mà cùng mở miệng. Dồn dập to lớn chống đỡ Chử Huyền Cơ, hồi hộp, Khương Ngọc Dung nghe vậy, tuy rằng nộ đến mức tận cùng, nhưng cũng là chấn động trong lòng. Nếu là mấy thế lực lớn đồng thời hướng về Khương gia ra tay, Khương gia căn bản vô lực chống đỡ. Ha, các ngươi uy phong thật to. Đang lúc này, Hư Thiên Kỳ trở lại Khương Ngọc Dung bên cạnh, lạnh lùng nói, Khương gia chính là Hư gia đồng minh, ngươi muốn giết hướng về Khương gia, đây là ở cùng Khương gia cùng Hư gia tuyên chiến sao? Hư tiền bối, bọn họ vừa nãy từng nói là xây dựng ở một loại nào đó cơ sở trên, mà cũng không phải là tuyên chiến. Đối mặt hung hăng Hư Thiên Kỳ, Viêm chân mày cau lại, cũng lộ ra hung hăng một mặt. Còn nữa, như Khương gia lấy lớn ép nhỏ, đối với tiểu phàm ra tay, không cần bọn họ ra tay, ta thì sẽ trước tiên đến Khương gia. Viêm, xem ra ngươi cũng thật là như ngoại giới từng nói, ở sau lưng che chở tiểu tử kia a. Hư Thiên Kỳ híp mắt nhìn chằm chằm Viêm, ngữ khí trầm thấp đến đáng sợ, không quy củ không toa thuốc viên, ta chỉ là ở giữ gìn hoa hạ giới tu luyện quy củ. Viêm trầm giọng đáp lại, ha, thật một quy củ. Hư Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, sau đó nói, người yên tâm, giết tiểu tử kia, không cần Khương gia ra tay, nhà ta không nói là đủ. Hư tiền bối, ngươi nhất định phải như vậy sao? Viêm cao mày hỏi, từ sâu trong nội tâm mà nói. Đứng ở đại cục góc độ, hắn cũng không muốn hư vô đạo cùng Diệp Phàm tiến hành cuộc chiến sinh tử. Càng không hy vọng hoa hạ giới tu luyện vì vậy mà nội chiến. Thậm chí chia năm xẻ bảy, Chử Huyền Cơ, bị trở thành rác rưởi ngươi. Như vậy quang minh chính đại hiện thân, là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi đồ đệ có thể cho ngươi mặt dài. Hư Thiên Kỳ không nhìn thẳng Viêm, tử nhìn trong chọc Chử Huyền Cơ, gần từng chữ, hừm, ngày hôm nay, ngươi đồ đệ xác thực cho ngươi mặt dài rồi. Nhưng, xin ngươi làm tốt ở tiềm thần bảng giải thi đấu bên trong cho ngươi đồ đệ nhặt xác chuẩn bị. Hả, mắt thấy Hư Thiên Kỳ không nhìn Viêm nhắc nhở, nói ra mấy câu nói như vậy. Bao quát Chu Thanh Vân cùng Côn Lôn đại trưởng lão ở bên trong tám tên ông lão, đều là trong lòng hơi động, bọn họ rõ ràng, Hư Thiên Kỳ đây là quyết tâm muốn cho hư vô đạo đánh giết Diệp Phàm rồi. Chử Huyền Cơ đệ tử chắc chắn phải chết, trong lòng rõ ràng điểm này đồng thời, bọn họ lại nghĩ đến cái khác năm đại liên minh thiên tài tuyệt thế từng dồn dập hung hăng lên tiếng, chặn đánh giết Diệp Phàm. Đều là làm ra phán đoán như vậy, ta muốn tận mắt nhìn hắn thân tử đạo tiêu. Khương Ngọc Dung tàn bạo nói nói, nàng cùng Chu Thanh Vân các loại, chờ, người cái nhìn như thế, cho rằng lần này tiềm thần bảng giải thi đấu, Diệp Phàm là thập tử vô sinh. Cùng lúc đó, Lữ Nguyên, Gió Đêm, Vu Sơn cùng Thương Bác bốn người, nhưng là cau mày, một mặt lo âu nhìn Chử Huyền Cơ. Hôm nay, Diệp Phàm biểu hiện, chứng minh chính mình mạnh mẽ, ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng bọn họ không cho là, Diệp Phàm có thể một người quét ngang sáu tên bị coi như tương lai chúa cứu thế thiên tài tuyệt thế. Đến cùng ai nhặt xác, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Chử Huyền Cơ lạnh giọng đáp lại, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software. Tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.